Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại, thì Hàn Đông gọi cho Trần Dân Tuyền, Trương Trường Hà, Sa Tịnh Trường. Tuy gọi điện thoại chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề giữ gìn quan hệ mới quan trọng. Có nên điện thoại cho Thẩm Tòng Phi không? Hàn Đông do dự khá lâu, cuối cùng vẫn bấm số điện thoại trong nhà của Thẩm Tòng Phi. Dù có mất mặt hay không cũng chẳng sao, ít nhất cũng phải có biểu hiện đúng chỗ. Hàn Đông vất vả lắm mới quyết định gọi điện thoại. Nhưng một người phụ nữ tiếp điện thoại lại nói cho hắn biết Thẩm Tòng Phi vừa ra khỏi nhà. Vì vậy, Hàn Đông chỉ có thể tự giới thiệu và chúc chủ tịch Thẩm và nàng năm mới vui vẻ. Hắn cũng thở dài một hơi, mình đã biểu đạt tâm ý rất rõ ràng, cũng không lo Thẩm Tòng Phi không nể mặt. Chỉ có 3 ngày Tết, Hàn Đông cũng không có thân thích ở huyện Phú Nghĩa, tất nhiên sẽ trốn mình trong phòng ký túc xá cục lương thực, suốt ngày xem tivi và suy xét xem nên làm sao có thể làm tốt công tác ở thị trấn Triệu Hòa. Vài ngày qua, tất nhiên Hàn Đông luôn dùng cơm ở nhà dì Vương, nghiễm nhiên trở thành một thành viên trong nhà. Tất nhiên, hắn cũng không ngốc, không dám đưa tiền cho dì Vương, vì đó là chuyện đả thương cảm tình của người khác. Hắn thấy sau này nên tìm cơ hội báo đáp là hơn. Thứ năm ngày mùng 7 tháng 2, sáng sớm, Hàn Đông đã bắt xe đến thị trấn Triệu Hòa. Đáng lý ra, trong thị trấn có một chiếc xe Jeep, nhưng hắn biết dù mình có gọi điện thoại thì vị tài xế của văn phòng đảng ủy chính quyền thị trấn kia sẽ không quan tâm, sẽ tìm lý do từ chối. Vì vậy, hắn cũng không muốn lãng phí tâm tính, thành thật bắt xe đến công tác cho rồi. Vì vừa qua Tết nên người đón xe rất nhiều, một chiếc xe nhỏ nhưng nhét vài chục người. Hàn Đông bất đắc dĩ ngồi xuống chen chúc bên cạnh cửa sổ. Trong lòng hắn rất bức bối, hạ quyết tâm sớm thu phục Vũ Kiến, ít nhất cũng phải có xe đưa rước. Dù thế nào thì bây giờ mình cũng là lãnh đạo cấp chính khoa. Trong thể chế hiện hành ở Trung Quốc, tuy chính khoa cũng không phải cấp bậc gì cao, nhưng ở một đơn vị cấp huyện thì cũng là lãnh đạo không lớn không nhỏ. Hơn nữa, Hàn Đông còn là một chủ tịch thị trấn, khác biệt lớn với cán bộ chính khoa trong cơ quan, vì hắn chính là cán bộ lãnh đạo có thực quyền. Xe cũng không thật sự chạy đến thị trấn Triệu Hòa, chỉ vớt hành khách xuống bến phà sông Đà Giang mà thôi. Sau đó, nhanh chóng quay đầu chạy về huyện Phú Nghĩa. Bến phà có không ít người chờ, có người đến thăm thân nhân, cũng có người đến thị trấn Triệu Hòa để buôn bán kinh doanh. Hàn Đông đứng bên bờ sông, gió lạnh thổi qua, làm cho tâm tình sảng khoái. Những uất ức khi ngồi trên xe khách vừa rồi cũng mất sạch. Chủ tịch Hàn. Bên cạnh truyền đến một âm thanh trần trờ. Hàn Đông quay lại nhìn, thì ra là một nhân viên công tác của văn phòng đảng ủy chính quyền thị trấn, tên là Đặng Đạt Hòa. Hàn Đông gật đầu nói, chào anh. Đặng Đạt Hòa vẫn mặc bông xám, hắn đứng ở sau lưng Hàn Đông một bước, cánh tay còn kẹp một cặp văn kiện màu xám, cũng có vài phần khí độ của nhân viên công tác chính quyền. Hàn Đông cảm nhận được sự căng thẳng của Đặng Đạt Hòa, vì vậy cảm thấy có chút buồn cười. Người này rõ ràng phát triển không tốt trong văn phòng thị trấn, nhưng lại rất cẩn thận, trái ngược với hình tượng một nhân viên bị khinh bỉ. Qua sông, Đặng Đạt Hòa đi theo sau lưng Hàn Đông, mà lúc này trong lòng Hàn Đông khẽ động. Lúc này, không phải mình chẳng có người để dùng ở thị trấn Triệu Hoa sao? Đặng Đạt Hòa này là một nhân tuyển không sai, nếu là vậy thì nên dùng. Đạt Hòa, anh công tác ở văn phòng bao lâu rồi? Đặng Đạt Hòa tuy không biết nên mở lời thế nào với Hàn Đông, nhưng vẫn lặng lẽ đi theo, mà tất cả chú ý của hắn cũng đặt lên người lãnh đạo. Lúc này thấy chủ tịch quay sang hỏi mình thì tâm thần chấn động, hắn tranh thủ nói. Chủ tịch à, tôi đã công tác ở văn phòng được 6 năm rồi. Hàn Đông chợt sững sờ, công tác đã 6 năm, khó trách trở thành bộ dạng thế này. Đặng Đạt Hòa có vẻ đã hơn 30, khi tiến vào làm văn phòng thị trấn chắc chỉ hơn 20, bị ép ở văn phòng 6 năm, dù là người có cá tính cũng bị mài hết góc cạnh. Cũng chẳng biết có phải ăn không ngồi rồi ở văn phòng 6 năm hay không. Hàn Đông thầm xem xét, thầm nghĩ nên tìm cơ hội để khảo nghiệm một phen. Đặng Đạt Hòa dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Hàn Đông, kết quả là không có gì, vì vậy mà hy vọng hóa thành u oán, nhưng lại không thể nào chất vấn lãnh đạo, chỉ có thể khó hiểu đi theo phía sau, cũng không biết nói gì hơn. Đi đến cổng ủy ban thì thấy chiếc xe Jeep chạy qua cổng và dừng lại. Bí thư Vũ Kiến từ trên xe bước xuống, hai tay chắp sau lưng, rất có khí thế của lãnh đạo. Khác biệt với đa số lãnh đạo xã thị trấn khác, Vũ Kiến có thói quen thích ngồi ghế tay lái phụ, ngồi xe là phải ngồi hàng ghế đầu. Ha ha, chủ tịch Tiểu Hàn đến sớm đấy. Vũ Kiến tùy tiện nói, âm thanh truyền đi rất xa, giống như sợ người khác không nghe thấy vậy. Hàn Đông cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng rất tức giận. Người này ở trong thị trấn Triệu Hòa, đi làm còn phải đưa đón nữa sao? Sau khi vào phòng làm việc, Hàn Đông suy xét và quyết định bắt đầu hành động, không thể bị động chờ đợi. Nếu hắn không làm tốt vị trí chủ tịch thị trấn, sau này sao có thể làm chủ tịch huyện, chủ tịch thành phố, thậm chí là lãnh đạo cấp bậc cao hơn? Ngay sau đó, bốn vị phó chủ tịch nhận được thông báo và lục tục kéo đến văn phòng của Hàn Đông. Đây là lần đầu tiên Hàn Đông triệu tập các phó chủ tịch tham gia họp từ khi đến nhận chức, tất nhiên là để thảo luận chuyện công tác. Tất cả mọi người đều cảm thấy tò mò, không biết vị thay mặt chủ tịch trẻ tuổi này muốn làm gì. Phụ trách công tác ghi chép cuộc họp chính là nhân viên văn phòng Đặng Đạt Hòa. Sau khi được Hàn Đông chỉ điểm thì Đặng Đạt Hòa cảm thấy mát mặt, hạnh phúc đến quá đột nhiên. Vì thế mà cầm theo bản ghi chép đi đến phòng làm việc của Hàn Đông dưới ánh mắt hâm mộ của đồng nghiệp. Hàn Đông ngồi đối diện với các vị phó chủ tịch trên ghế salon. Hắn hít vào một hơi thuốc rồi nói. Hôm nay họp chủ yếu thảo luận về công tác đầu năm, xác định mục tiêu rõ ràng, tìm được ý nghĩa phát triển. Tất cả mọi người hãy nói ra ý nghĩ của mình. Thật ra, Hàn Đông cũng không ôm hy vọng gì với đám người này. Dù bọn họ có ý kiến hay, sợ rằng cũng không nói ra ở đây. Quả nhiên, bắt đầu từ Cam Vĩ Lâm, bốn vị phó chủ tịch còn lại đều lục tục lên tiếng, lời nói cũng không ít. Nhưng nội dung cực kỳ bình thường, luẩn quẩn, chính là vấn đề kinh tế của thị trấn Triệu Hòa thì liên quan rất lớn đến giao thông, quan trọng là phải xây dựng cầu qua sông Đà Giang. Chỉ cần xây cầu thì mọi việc sẽ tốt. Tục ngữ nói, muốn phú quý phải sửa đường, chỉ cần xây cầu qua sông Đà Giang, giao thông thuận tiện thì kinh tế của thị trấn Triệu Hòa sẽ phát triển mạnh mẽ. Cam Vị Lâm coi như lên tiếng làm tổng kết, giọng điệu không âm không dương, làm người ta hận không thể cho hắn vài tát. Hàn Đông cũng không nôn nóng, hắn chờ đối phương nói xong thì cười nói. Mọi người nói đều rất có đạo lý, nhưng việc xây cầu cũng không phải là vấn đề ngày một ngày hai. Nếu tài chính trong huyện có thể giải quyết thì cũng không kéo dài đến hiện tại. Hàn Đông dừng lại một chút rồi tiếp tục. Nhưng tình thế không đợi người, nếu không có cầu thì chúng ta không phát triển được sao? Kinh tế thị trấn Triệu Hòa không thể cứ tiếp tục ở vị trí cuối cùng như vậy được. Những lời này của Hàn Đông khá nặng, vẻ mặt vài vị chủ tịch thị trấn cũng trở nên khó coi. Cam Vị Lâm dùng giọng trong cười ngoài không, nói. Chủ tịch Hàn có ý gì hay, xin cứ bổ sung. Chúng tôi cũng không muốn để kinh tế của thị trấn Triệu Hòa mãi ở vị trí cuối cùng trong huyện. Ba vị phó chủ tịch khác cũng dùng ánh mắt trông mong nhìn Hàn Đông. Những lời vừa rồi của hắn đả kích quá rộng, thật sự là phê bình đám phó chủ tịch đang ngồi nơi đây không làm gì mới để cho kinh tế của thị trấn Triệu Hòa rơi xuống vị trí cuối cùng trong huyện. Đây không phải là vỗ thẳng vào mặt người sao? Vì vậy, đám phó chủ tịch vốn cũng không liên kết với nhau, nhưng bây giờ lại có tâm tư chung một mối thù. Hàn Đông dùng ánh mắt nhàn nhạt quét sang mặt mọi người rồi nói. Vậy thì được. Thời gian không chờ đợi, Triệu Hòa cần phát triển. Chúng ta tuyệt đối không thể chờ đợi. Phải phát huy tính năng động chủ quan. Vì phát động tính tích cực của mọi người, tôi quyết định áp dụng quy định về trách nhiệm ở khối chính quyền thị trấn. Sao? Mọi người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Đông, giống như cũng không có biện pháp cụ thể, nhưng quy định về trách nhiệm này là thứ gì? Quy định về trách nhiệm chính là thứ mà vài ngày qua Hàn Đông nghĩ ra được. Các vị phó chủ tịch này không phải chẳng chịu phối hợp sao? Tôi sẽ ủy quyền, nhưng không trắng trợn ủy quyền mà quyền lực giao cho anh. Nếu không làm tốt, sẽ bị xem xét trách nhiệm. Sau đó, Hàn Đông giải thích về quy định trách nhiệm. Thật ra, cũng không có gì mới lạ, cũng giống như phân phối chịu trách nhiệm trong xí nghiệp. Tất cả nằm dưới hình thức quản lý trách nhiệm. Nhưng Hàn Đông lại áp dụng nó, quản lý mục tiêu của khối chính quyền. Đây thật sự là lần đầu tiên. Mục tiêu công tác mỗi năm của thị trấn Triệu Hòa đều được định ra vào đầu năm. Vì vậy, chiêu này của Hàn Đông thật ra cũng không tính là thay đổi bất kỳ thứ gì. Nhưng trước kia, nếu ai không hoàn thành mục tiêu thì cũng không có vấn đề. Mà ý của Hàn Đông lần này sẽ thật sự truy cứu trách nhiệm. Căn cứ vào phân công, Cam Vị Lâm là người được phân công thu thuế, Miêu Kỳ Tiên phụ trách nông nghiệp, Lưu Thủy Phân nắm kinh tế, Tăng Quốc Dương phụ trách kế hoạch hóa gia đình, Hàn Đông thì phụ trách công tác toàn diện của khối chính quyền. Tất nhiên, hắn còn có một công tác khác, đó chính là tìm đường phát triển cho kinh tế thị trấn Triệu Hòa. Hàn Đông nhìn mọi người rồi chậm rãi nói. Lĩnh vực phân công công tác cho mọi người đều đã nói rất rõ ràng, mục tiêu cũng rõ ràng, thứ còn lại chỉ là phát huy tính chủ quan năng động, thúc đẩy suy xét tìm hướng giải quyết vấn đề, làm tốt công tác bản thân. Tôi nói trước, mục tiêu và quy định về trách nhiệm cũng không phải nói tùy tiện. Sau hội nghị sẽ tiến hành thảo văn kiện, khối chính quyền thị trấn sẽ báo lên đảng ủy chính quyền huyện, lấy đó làm căn cứ khảo sát công tác của thị trấn chúng ta. Vì vậy, các vị nên cẩn thận suy xét cho tốt. Đám người trợn tròn mắt, không thể tưởng Hàn Đông lại làm thật, lại muốn làm văn kiện báo lên cho đảng ủy chính quyền huyện. Đến lúc đó, nếu bọn họ không hoàn thành mục tiêu kế hoạch, như vậy không phải sẽ để lại vết bẩn cho lãnh đạo huyện ủy sao? Nhưng Hàn Đông làm như vậy thì rõ ràng cũng kéo cả bản thân tiến vào. Các vị phó chủ tịch khác không hoàn thành mục tiêu thì cuộc sống của hắn cũng không sung sướng gì. Ai bảo hắn là thay mặt chủ tịch thị trấn? Được rồi, tan họp. Hàn Đông tất nhiên hiểu suy nghĩ của mọi người, nhưng hắn rất tin tưởng vào mình. Cơ sở của mình ở thị trấn Triệu Hòa là rất kém, mục tiêu đặt ra lại không quá cao. Chỉ cần có quyết tâm thì hoàn thành nhiệm vụ không phải là vấn đề. Hơn nữa, Hàn Đông lại rất tin tưởng vào mình. Nếu không hoàn thành một mục tiêu như vậy thì cũng thật sự là biểu hiện của sự non kém, yếu ớt. Vài vị phó chủ tịch rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch thị trấn với tâm tình không tốt. Đặng Đạt Hòa chỉnh lý lại bản ghi chép rồi hỏi. Chủ tịch Hàn, anh còn gì phân phó không? Hàn Đông suy nghĩ, đấy không phải là cơ hội khảo sát sao? Vì thế nói. À, thế này đi. Anh đem tinh thần hội nghị hôm nay tạo nên một văn kiện. Trung tâm của văn kiện chính là áp dụng quy định về trách nhiệm để các nhân viên công tác của khối chính quyền thị trấn hoàn thành mục tiêu công tác, coi như làm thí điểm, sau đó báo lên cho huyện ủy. Đặng Đạt Hòa cảm thấy kích động, hắn thấy cơ hội của mình đã đến, vì vậy cung kính nói. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Hàn Đông khẽ gật đầu. Tốt, giao cho tôi trước khi tan tầm. Vâng. Đặng Đạt Hòa nhanh chóng quay lại bàn làm việc của mình ở văn phòng thị trấn, cầm bút ghi bản thảo. Một lúc lâu sau cũng không ghi được chữ nào, vò đầu bứt tai như khỉ ăn ớt. Hắn quá kích động, vì vậy trong đầu có rất nhiều lời, nhưng thật sự khó để viết ra. Lúc này, chủ nhiệm văn phòng thị trấn là Tiếu Anh Hà lắc cặp mông lớn đi đến, nàng vươn tay gõ hai cái lên bàn của Đặng Đạt Hòa. Tiểu Đặng, cậu đi mua chút hồ và kéo dính về đây cho tôi. Đặng Đạt Hòa bị lôi trở về hiện thực, đầu óc cũng nhanh chóng thanh tỉnh. Hắn dùng ánh mắt như cười như không nhìn Tiếu Anh Hà, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí nói. Chủ nhiệm Tiếu, tôi bây giờ có việc, chị gọi người khác đi. Cái gì? Tiếu Anh Hà tưởng mình nghe lầm, người này ăn tim gấu gan báo sao, dám nói với mình như vậy. Lúc này, Đặng Đạt Hòa cũng hồi phục tinh thần trở lại, thấy vẻ mặt Tiếu Anh Hà chuyển sang màu xanh thì tranh thủ giải thích. Chủ nhiệm Tiếu, chủ tịch Hàn để tôi ghi một phần văn kiện, trước khi tan việc phải giao cho anh ấy, vì vậy tôi cũng không có. Vậy thì cậu cứ chậm rãi viết văn kiện đi. Đặng Đạt Hòa còn chưa dứt lời thì Tiếu Anh Hà đã hừ lạnh, xoay người bỏ đi. Đặng Đạt Hòa phẫn nộ ngồi xuống, sau khi lấy lại tinh thần thì khá bức bối. Tiếu Anh Hà là người của bí thư Vũ Kiến, mình cầm chủ tịch Hà để giải thích, không phải muốn chết sao? Đám nhân viên văn phòng thị trấn thấy tình huống như vậy thì đều cực kỳ kinh ngạc. Đặng Đạt Hòa trước nay luôn thành thật, lại bị sao vậy? Cho rằng chủ tịch Hàn đến đây có thể mở ra khoảng trời mới à? Đặng Đạt Hòa dùng ánh mắt cẩn thận nhìn vài vòng. Khi thấy ánh mắt mọi người có chút hà hê thì trong lòng chợt căng thẳng. Nếu đã như vậy thì sau này liều chết đi theo chủ tịch Hà. Tiếu Anh Hà bị Đặng Đạt Hòa lên tiếng chống đối mà trong lòng tức giận chảy nước, cảm thấy đó rõ ràng là Hàn Đông sai bảo Đặng Đạt Hòa. Nếu không thì Đặng Đạt Hòa có trăm là gan cũng không dám chống lại mình. Tiếu Anh Hà tức giận cho nhân viên công tác khác ra ngoài mua đồ, sau đó đi đến phòng làm việc của Vũ Kiến, lại thấy Cam Vị Lâm có mặt bên trong, vì vậy mà nở nụ cười nói. Chào chủ tịch Cam. Chủ nhiệm Tiếu, có gì không? Vũ Kiến nghiêm trang hỏi. Ánh mắt cũng không dừng lại trên người Tiếu Anh Hà, giống như quan hệ giữa hai người rất bình thường. Tiếu Anh Hà đi sang nói. Bí thư Vũ, văn phòng thị trấn do tôi trông nom, bây giờ ngay cả Đặng Đạt Hòa cũng dám ra mặt chống đối với tôi, cũng không biết anh ta được ai sai khiến. Vũ Kiến và Cam Vĩ Lâm nghe và hiểu có gì xảy ra. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Cam Vĩ Lâm không khỏi cười khổ. Đúng vậy, công tác bây giờ càng ngày càng khó làm. Tôi cũng không hiểu, chính quyền là công ty sao? Cái gì mà cho ra quy định về trách nhiệm? Tiêu Anh Hà dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người Vũ Kiến và Cam Vĩ Lâm. Bí thư Vũ, Chủ tịch Cam, các anh nói gì vậy? Cam Vĩ Lâm nói ra tình huống cuộc họp trước đó. Chủ nhiệm Tiếu, chị nói xem, điều này không làm người ta khó chịu sao? Công tác của chính quyền thực hiện như vậy à? Tiếu Anh Hà nhếch miệng. Rõ ràng là thích đao to búa lớn. Vũ Kiến khoát tay, bộ dạng giống như nắm giữ tất cả. Được rồi, các anh cũng không cần nghị luận ở đây. Tôi sẽ tìm nói chuyện với Chủ tịch Hàn. Không được sẽ mở hội nghị đảng ủy. Chuyện lớn như vậy cũng không nên quyết định qua loa như thế. Cam Vĩ Lâm và Tiếu Anh Hà vừa nghe như vậy thì chợt nở nụ cười. Nếu quả thật mở hội nghị đảng ủy, như vậy Hàn Đồng chỉ có thể sẽ mất mặt. Nhiều nhất cũng chỉ được sự giúp đỡ của Phó Bí Thư Chu Ngọc Vinh. Sao có thể chống lại mọi người cho được? Lúc này, Hàn Đồng đang ở trong phòng làm việc, nói chuyện với Phó Chủ tịch Lâm Phương Trì. Vì người này phụ trách phát triển kinh tế, đây là công tác quan trọng nhất của chính quyền, cũng chính là phần công tác mà Hàn Đồng làm chủ. Vì vậy, hắn nhất định phải nói chuyện với đối phương. Chủ tịch Hàn, phát triển kinh tế của thị trấn Triệu Hòa là chuyện nan giải. Anh cũng biết tình huống của thị trấn Triệu Hòa rồi đấy. Kinh tế muốn phát triển cũng không phải chỉ là một lần rồi xong. Lâm Phương Trì luôn nhấn mạnh điều kiện khách quan. Vốn Hàn Đông là một cán bộ trẻ lên làm thay mặt chủ tịch thị trấn, làm hắn có chút khó chịu. Tuy hắn cảm thấy mình không có cơ hội làm chủ tịch thị trấn, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, nếu Cam Vĩ Lâm tiếp nhận vị trí chủ tịch, hắn sẽ tiến lên một bước làm ủy viên đảng ủy, mạnh hơn một phó chủ tịch thị trấn đơn thuần. Lâm Phương Trì thấy tiểu tử Hàn Đông này nhất định có bối cảnh, xuống cũng chỉ là đãi cát tìm vàng mà thôi. Chỉ cần vung tay hoạt động xong sẽ điều đi. Anh muốn mạ vàng lý lịch cũng tốt, nhưng anh cũng không nên làm loạn rồi phủi mông bỏ đi. Bây giờ xem ra, Hàn Đông này cũng chẳng phải là kẻ an phận. Hàn Đông thấy ý nghĩa chống đối trong lời nói của Lâm Phương Trì, vì vậy mà trong lòng chợt bùng lên lửa giận. Ánh mắt chợt trở nên sắc bén, giọng điệu cũng cực kỳ ngưng trọng. Phó Chủ tịch Lâm, trước đó tôi đã nói không rõ ràng sao? Kinh tế của thị trấn Triệu Hòa phải phát triển, chúng ta không thể chờ được. Điều này anh không hiểu rõ à? Tôi... Lâm Phương Trì bị Hàn Đông lên tiếng dạy bảo mà cảm thấy sững sờ. Tuy Hàn Đông nhìn thì có vẻ là cán bộ trẻ tuổi nóng lòng lập thành tích, nhưng hắn nổi giận cũng làm cho Lâm Phương Trì không dám đối mặt. Hàn Đông khẽ hạ giọng xuống, hắn nói lời thấm thía. Chủ tịch Lâm, tôi thấy anh cũng là người thị trấn Triệu Hòa. Chẳng lẽ dương mắt nhìn Triệu Hòa cứ mãi đứng ở vị trí cuối cùng trong huyện sao? Chủ tịch Hàn, tôi... Lâm Phương Trì không biết nói sao cho phải. Chẳng lẽ người này thật sự muốn làm chút chuyện hiện thực? Hàn Đông khoát tay áo. Tôi mặc kệ, trước kia mọi người công tác thế nào, nhưng từ nay về sau, tôi không muốn thấy những hành vi muốn chiếm tất cả mà không muốn bỏ bất kỳ thứ gì. Đã ngồi xuống vị trí là phải làm ra chút chuyện, tinh thần hội nghị trước đó sẽ nhanh chóng được đăng lên cho huyện ủy. Đây là căn cứ mà lãnh đạo huyện ủy cũng sẽ không tỏ ra không thấy những hành vi của chúng ta. Được rồi. Lâm Phương Trí hít vào một hơi thuốc, phun ra một làn khói xanh. Chủ tịch Hàn, tôi sẽ suy xét lại. Hàn Đông gật đầu. Được, tốt lắm. Có ý kiến gì có thể trao đổi với tôi bất cứ lúc nào. Lâm Phương Trí giống như bị Hàn Đông nói lời dạy bảo mà có hơi ngây ra. Hắn đi ra với vẻ mặt âm trầm. Phù. Hàn Đông thở ra một hơi. Hổ không phát uy thì người ta cứ nghĩ mình là mèo bệnh. Tốt tốt, tốt. Chuông điện thoại vang lên dồn dập. Hàn Đông nghe điện thoại, nghe thấy giọng điệu điếc tai người của Vũ Kiến. Chủ tịch Tiểu Hàn, nếu cậu rảnh thì đến đây một chuyến, tôi và cậu bàn chút chuyện. Bí thư Vũ, tôi đang rất bận, khi nào xong việc sẽ qua. Hàn Đông thản nhiên nói. Giọng điệu của Vũ Kiến làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Dù lúc này hắn chẳng bận rộn gì, nhưng vẫn nói như vậy, nếu muốn thì tự mình tìm đến. Thật ra, Hàn Đông cũng không muốn làm căng thẳng với Vũ Kiến. Dù sao, hắn cũng chỉ đến để công tác, cũng không muốn hao binh tổn tướng trên những chuyện vô dụng. nhưng Vũ Kiến lại mở miệng nói là chủ tịch Tiểu Hàn, thật sự chẳng nể mặt hắn ra gì. Hàn Đông xem qua vài phần báo cáo thống kê công tác, lúc này hắn đứng lên, cầm lấy ly giữ ấm, không nhanh không chậm đi về phía phòng làm việc của Vũ Kiến. Vẻ mặt của Vũ Kiến rất âm trầm, giống như có người vừa nhổ nước miếng lên vậy. Chủ tịch Tiểu Hàn đúng là người bận rộn, tôi thấy công tác của thị trấn Triệu Hoa năm này nhất định sẽ tiến lên hàng đầu. Hàn Đông cười nhạt một tiếng. Tôi sao có thể so với Bí thư Vũ? Bí thư là người bày mưu nghĩ kế, tất cả đều nắm chắc trong tay. Nhưng Bí thư Vũ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng thay đổi cục diện của thị trấn Triệu Hoa. Vậy à, tôi đây cũng mỏi mắt chờ mong. Vẻ mặt Vũ Kiến chợt trở nên âm trầm. Nhưng, chủ tịch Tiểu Hàn, công tác phải làm tốt, nhưng vấn đề trình tự tổ chức đảng cũng phải làm cho tốt. Hàn Đông khẽ giật mình. Không biết Bí thư Vũ có chuyện gì? Chính quyền thị trấn không phải triển khai công tác dưới sự lãnh đạo của đảng ủy sao? Có chuyện gì quan trọng đều phải đưa ra thảo luận ở hội nghị đảng ủy mới được. Hàn Đông hiểu rõ, Vũ Kiến nói như vậy nhất định là chĩa vào quy định trách nhiệm của mình vừa đề xuất. Cũng không biết vị phó chủ tịch nào nói cho tên này biết, rõ ràng muốn tìm cơ hội vỗ mặt mình. Bí thư Vũ cứ yên tâm, những chuyện lớn liên quan đến thị trấn sẽ được đệ trình thảo luận ở hội nghị đảng ủy. Vậy thì tốt, không biết khi nào thì chủ tịch Tiểu Hàn mới đưa văn kiện quy định về trách nhiệm ra thảo luận ở hội nghị đảng ủy. Vũ Kiến nhìn chằm chằm vào Hàn Đông, hắn đã quyết định sửa trị tên này để cho đối phương ăn quả đắng ở hội nghị đảng ủy một lần, nếu không sẽ chẳng biết trời cao đất rộng. Ha ha, văn kiện còn chưa hoàn thành, vừa rồi tôi cũng đang ở vào trong giai đoạn suy xét để hoàn thiện mà thôi. Hàn Đông nở nụ cười. Nhưng phương án này cũng không áp dụng trên toàn thị trấn, chỉ thi hành cho vài vị phó chủ tịch thị trấn mà thôi. Bí thư Vũ cũng đừng lo, tôi sẽ chuẩn bị tốt. Cậu... Vũ Kiến trừng mắt. Chủ tịch Tiểu Hàn, một chuyện quan trọng như vậy, cậu lại tự mình quyết định sao? Đúng là không có biện pháp, vì làm tốt công tác của thị trấn Triệu Hòa, tôi đành phải điều động tính tích cực của mọi người. Khi thấy Hàn Đông không thèm quan tâm đến mình, Vũ Kiến hận không thể nhảy dựng lên. Chủ tịch Tiểu Hàn, tôi cho rằng anh thiếu suy xét ổn thỏa, phương án quy định trách nhiệm này là không ổn thỏa, trước tiên đặt xuống thảo luận cái đã. Nói như vậy, là bí thư muốn thực hiện chức trách của chủ tịch sao? Hàn Đông đứng lên, dùng giọng lạnh như băng nói. Nếu nói như vậy, bí thư Vũ tốt nhất nên xin chỉ thị của đảng ủy chính quyền huyện rồi nói sao? Cậu nói gì? Vũ Kiến lớn tiếng. Thật xin lỗi, bí thư Vũ, chính quyền bên kia có việc, tôi phải đi trước. Hàn Đông lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Vũ Kiến này đúng là không biết xấu hổ. Trước đó mình đã khiêm nhường, nhưng tên này vẫn muốn nhúng tay vào địa bàn của mình, đúng là không thể làm gì hơn. Ầm, một âm thanh lớn từ phòng làm việc phía sau truyền đến, giống như Vũ Kiến chính thức bị chọc tức. Đám nhân viên công tác văn phòng thị trấn thấy Hàn Đông cầm ly trà nhà nhã từ trong phòng làm việc của bí thư Vũ đi ra thì đưa mắt nhìn nhau. Bí thư và chủ tịch bàn bạc nhanh vậy sao? Bí thư Vũ, Hàn Đông sao vậy? Chủ nhiệm văn phòng Tiểu Anh Hà lắc cặp mông lớn đi vào phòng làm việc của Vũ Kiến, thuận tay đóng cửa. Đáng giận, tiểu tử kia dám chống lại tôi. Cặp mắt Vũ Kiến đỏ ửng lên. Tôi sẽ điện thoại cho chủ tịch phường để xem thằng khốn kia có thể tiếp tục chứng thực văn kiện quy định trách nhiệm nữa không. Vũ Kiến nói thì làm, lập tức điện thoại đến phòng làm việc của Phương Trung. Kết quả là không có ai nghe máy. Hắn đành phải điện thoại đến phòng làm việc của phó chủ tịch thường vụ Hàn Văn Học. Anh Vũ, anh nói việc này cho tôi biết là được. Khi chủ tịch phường quay về, tôi sẽ đến bàn luận với anh ấy. Vũ Kiến cúp điện thoại mà vẻ mặt vẫn âm trầm như trước. Hắn biết rõ Hàn Văn Học có ý muốn qua loa. Tiểu Anh Hà lại đẩy cửa tiến vào. Thế nào? Chủ tịch Phương nói sao? Chủ tịch Phương không có mặt ở phòng làm việc. Tôi đã nói cho chủ tịch Hà. Tiểu Anh Hà cũng thấy được vẻ mặt không đúng của Vũ Kiến. Chủ tịch Hàn, anh ấy... Vũ Kiến lắc đầu. Tình huống trong huyện có chút phức tạp. Tiểu Anh Hà hiểu rõ. Nàng tiến lên xoa bóp thái dương cho Vũ Kiến rồi nói. Thật ra, hắn ta đang tự dùng đá đập chân mình. Đến khi đó chỉ cần có người không hoàn thành mục tiêu, chính hắn cũng không dễ nói. Anh không quay nhìn tiểu tử kia. Vũ Kiến chợt phẫn nộ nói. Cho rằng viết vài bài báo là thứ gì cũng làm được sao? Tiểu Anh Hà chợt cười lạnh. Bí thư Vũ, thật ra cũng không phải không có biện pháp sửa trị hắn ta. Hắn không phải là thay mặt chủ tịch thị trấn sao? nếu như tháng 3 có chuyện xảy ra ở hội nghị hội đồng nhân dân, anh xem... Hai bàn tay của Vũ Kiến đang xoa bóp bộ ngực Tiếu Anh Hà chợt bóp mạnh, đau đến mức nàng nhíu mày. Việc này không được làm sằng bậy. Yên tâm đi, không ai biết đâu. Vũ Kiến gạt tay Tiếu Anh Hà ra. Đừng nói gì cả, không được vọng động. Lúc này, Hàn Đông đang điện thoại cho bí thư Hoàng Văn Vận. Hắn nói ra ý nghĩ của mình và trao đổi với bí thư. Bí thư Hoàng, toàn lực chứng thực mục tiêu công tác của khối chính quyền, đưa ra quy định về trách nhiệm thi hành công tác. Tôi muốn làm ra một nơi thí điểm, hy vọng huyện ủy có thể giúp đỡ. Hoàng Văn Vận cười ha ha. Rất tốt, Tiểu Hàn rất có quyết đoán. Cậu nên chăm chút vào quy định trách nhiệm này, chú ý tích lũy kinh nghiệm. Tôi thấy sau này tất cả ban ngành huyện ủy cũng có thể áp dụng quy định này để cho đám cán bộ kia có chút căng thẳng. Nhận được lời trợ giúp của Hoàng Văn Vận, Hàn Đông đã yên tâm hơn. Dù Vũ Kiến có chọc lên thì hắn cũng không sợ. 5 giờ chiều, Đặng Đạt Hòa đưa văn kiện đã được ghi chép hoàn thiện cho Hàn Đông. Bên trong ghi chép rõ ràng, có trật tự. Hàn Đông gật đầu thỏa mãn. Rất tốt. Chủ tịch Hàn, tôi còn vài thứ, mong anh xem qua. Đặng Đạt Hòa lấy ra vài phần văn kiện, cung kính đưa cho Hàn Đông. Hàn Đông nhận lấy xem và nở nụ cười. Một vài đề nghị phát triển kinh tế thị trấn Triệu Hoa. Xem ra, Đặng Đạt Hòa này rất biết cách giải quyết. Hàn Đông đặt văn kiện đề nghị lên mặt bàn, sau đó dựa vào thân ghế nói. Ngồi đi, anh có ý nghĩ thế nào? Đặng Đạt Hòa cẩn thận ngồi xuống, chỉ ngồi nửa mông trên mặt ghế, lưng thẳng tắp. Chủ tịch Hàn, là thế này. Tôi cho rằng muốn phát triển kinh tế của thị trấn Triệu Hòa thì không thể đợi trong huyện đến xây cầu. Chúng ta phải lợi dụng các tư nguyên có sẵn. Thị trấn Triệu Hòa dựa vào sông Đà Giang, có thể nói là xuống sông kiếm nước. Cá ở sông Đà Giang rất nổi tiếng. Người mộ danh đến tìm ăn là rất nhiều. Hơn nữa, cuối tuần cũng không thiếu người đến nghỉ ngơi giải trí. Nếu có thể học theo sự phát triển của vài hộ gia đình nông dân đã làm tốt trước đó, có thể sẽ kéo được nhiều người đến tiêu phí, sẽ làm cho Triệu Hòa ngày càng sống động. Hàn Đông chợt có hứng thú. Anh có phương án gì cụ thể không? Đặng Đạt Hòa thấy Hàn Đông hỏi như vậy thì niềm tin cũng tăng lên. Hắn giải thích kỹ càng ý nghĩ của mình. Chủ yếu là liên hợp những vùng câu lạc bộ câu cá không chính quy, những quán ăn sân vườn của nông dân tạo nên một nhãn hiệu, như vậy có thể thu hút thêm khách. Hàn Đông càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Đặng Đạt Hòa rõ ràng rất có tâm tư, hơn nữa còn có điểm xuất phát khá tốt. Nếu gom lại thành một mối, một nhãn hiệu, như vậy vừa đẩy mạnh thu nhập cho nông dân, vừa mang đến không ít lợi ích cho thị trấn. Ý kiến này rất tốt, nhưng thao tác thực tế có chút vấn đề, đó là nông dân có tình nguyện gia nhập vào hay không. Anh nói xem, có gì để thuyết phục bọn họ? Đặng Đạt Hòa đã sớm nghĩ kỹ, hắn nói. Điều này thật ra cũng không khó. Bây giờ, phần lớn nông dân kinh doanh nhỏ lẻ và phân tán cũng không thống nhất tiêu chuẩn, kinh doanh cũng không quá tốt. Nếu chúng ta lấy một nhà làm mẫu, hơn nữa còn lấy danh nghĩa chính quyền thị trấn để làm tiêu chí, như vậy kinh doanh chắc chắn sẽ tốt hơn những nhà khác. Đồng thời chúng ta cũng tuyên bố với bên ngoài, tổng cộng chỉ cho ra 5 tụ điểm như vậy mà thôi. Hàn Đông nhịn không được phải gật đầu. Biện pháp này khá tốt. Xem ra, Đặng Đạt Hòa thật sự có đầu óc kinh doanh. Nếu làm như vậy vừa có làm mẫu, vừa có hạn chế, không phải người ta sẽ tranh giành nhau sao? Tất nhiên, chỉ cần có 5 nơi làm mẫu, như vậy nếu các tụ điểm du lịch khác không tự đề cao chất lượng, như vậy căn bản không thể nào thu hút được du khách. Phú Nghĩa là một huyện đông dân, người rảnh rỗi khá nhiều, người có chút tiền thì mong muốn được hưởng thụ. Đến lúc đó, thị trấn Triệu Hòa sẽ náo nhiệt hẳn lên, thu nhập của nhân dân địa phương sẽ được đề cao thu nhập. Tuy chủ yếu là những nông dân ven bờ sông Đà Giang sẽ kiếm được nhiều tiền nhất, nhưng ít nhất cũng có thể giải quyết được vấn đề phát triển kinh tế của thị trấn Triệu Hòa. Khi thấy nụ cười trên mặt của Hàn Đông, Đặng Đạt Hòa cũng có chút kích động, vừa có nơi để phát huy năng lực, lại vừa làm ra được chút việc có ích cho địa phương. Hàn Đông nhanh chóng đưa ra một lời đề nghị. Ý nghĩ của anh là rất tốt, nhưng đề nghị này quá đơn giản. Trước tiên, anh phải hoạch định chi tiết. Đến lúc đó hãy đưa đến cho tôi. Đặng Đạt Hòa đứng lên nói. Chủ tịch Hàn cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị tốt. Sáng sớm hôm sau, Đặng Đạt Hòa đã đưa phương án hiện thực hóa ý tưởng cho Hàn Đông xem. Hàn Đông nhìn kỹ một lần, sau đó điện thoại gọi vài vị phó chủ tịch đến. Lời đề nghị này là do Đặng Đạt Hòa ghi ra. Mọi người cùng nhau xem xét để xem còn điểm nào cần hoàn thiện nữa không. Vì đề nghị chỉ được viết một phần, vì vậy mà Hàn Đông dứt khoát để cho Đặng Đạt Hòa giải thích rõ. nhưng vài vị phó chủ tịch chỉ lơ đễnh lắng nghe. Giọng điệu của Hàn Đồng đã rất xác định, hạng mục này rõ ràng sẽ được thực hiện. Gọi mọi người đến cũng chỉ là nói vài lời đề nghị, còn có ý gì? Lâm Phương Chi nghe thấy như vậy thì nghiêm túc hẳn lên. Hắn cảm thấy Đặng Đạt Hòa nói rất hay, đây là ý kiến tốt. Phát triển kinh tế là phạm vi công tác của hắn, có biện pháp tốt sẽ được coi trọng. Đặng Đạt Hòa nói xong, Lâm Phương Chi lại hỏi thêm vài vấn đề, sau đó gật đầu thỏa mãn. Chủ tịch Hàn, tôi thấy ý kiến của Tiểu Đặng là rất tốt, có lẽ sẽ nhanh chóng được phổ biến. Đầu năm thời tiết sẽ ngày càng ấm áp, người đến thưởng thức cá sẽ tăng mạnh, đúng là thời cơ tốt. Tốt tốt tốt. Hàn Đồng đang định tỏ thái độ thì điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Hắn nghe máy và bên trong vang lên âm thanh hoảng sợ. Chủ tịch Hàn, tôi là Tiền Thạch Liệu. Chúng tôi bị người ta vây quanh. Chuyện gì xảy ra? Hàn Đồng chợt sững sờ. Tiền Thạch Liệu không phải đi bắt phụ nữ bẻ kế hoạch đấy chứ? Tiền Thạch Liệu ở đầu dây bên kia chợt kinh hoàng nói. Chủ tịch Hàn, chúng tôi đang bị người ta vây quanh ở thôn Bình Phong. Anh mau đến cứu chúng tôi. Hàn Đồng nhẫn nại hỏi rõ địa điểm, sau đó hắn đặt điện thoại xuống, nói. Tiền Thạch Liệu đang bị vây quanh ở thôn Bình Phong, chúng ta cùng nhau xuống đó. Cam Vị Lâm nói. Chủ tịch Hàn, tôi còn có chút chuyện, thật sự không thể đi được. Phải đi. Hàn Đồng dùng giọng cứng nhắc nói. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta nên đi cùng một chỗ. Chiếc xe Jeep của thị trấn đã có sẵn. Tiểu Anh Hà nghe nói Hàn Đồng muốn dùng xe thì định lấy cớ nói Bí Thư Vũ sắp sử dụng. Nhưng sau khi biết rõ nguyên nhân thì mới phái xe ra. Sau đó nàng mỉm cười rời khỏi phòng làm việc của Vũ Kiến. Trước khi Hàn Đồng ra khỏi phòng làm việc thì đã điện thoại cho đồn công an thị trấn. Vị cảnh sát tiếp điện thoại lập tức báo cáo cho đồn trưởng. Sau đó, Hàn Đồng mang theo 4 vị phó chủ tịch và Đặng Đạt Hòa ngồi lên xe Jeep chạy xuống thôn Thanh Phong. Hàn Đồng cũng chỉ có thể ngồi trên vị trí tay lái phụ, không phải chen chúc ngồi phía sau với mọi người. Thôn Bình Phong cách thị trấn không quá xa, xe Jeep chỉ chạy khoảng 10 phút là nghe thấy những tiếng ồn ào huyền náo ở phía trước. Ngẩng đầu có thể thấy hơn 10 người đang vây quanh phía trước. Hàn Đồng cho lái xe dừng lại, sau đó đi qua, thấy đám người vây quanh 3 người. Trong đó có 2 nhân viên phòng kế hoạch hóa gia đình, một người đàn ông tóc dài đang đứng trước mặt các nàng mà chửi ầm lên, lời nói rất khó nghe. Một cô gái nông thôn đang che chở cho 2 nhân viên kia, đang mắng lại người đàn ông tóc dài, mà Tiền Thạch Liệu trước đó gọi điện thoại cho Hàn Đồng thì không thấy đâu. Người nọ là ai? Hàn Đồng cũng không vội vã tiến lên. Phó Chủ tịch Tăng Quốc Dương nói với vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Là Chu Tam Oa. Một lưu manh nổi tiếng vùng này đã sinh 2 đứa con gái. Hàn Đồng hừ lạnh một tiếng. Thì ra là côn đồ. Tôi muốn xem anh ta muốn làm gì. Hàn Đồng nói xong thì tiến lên phía trước. Đặng Đạt Hòa thấy vậy thì nhanh chóng vọt lên hô lớn. Làm gì vậy? Tránh ra. Chủ tịch thị trấn đến rồi. Chủ tịch thị trấn đến. Chủ tịch Hàn, anh đến rồi. Lúc này Tiền Thạch Liệu mặc áo hoa bồng, không biết chui từ đâu ra. Hàn Đồng cau mày hỏi. Chị chạy đi đâu vậy? Tôi ở quán tạp hóa bên kia chờ anh. Tiền Thạch Liệu đỏ mặt giải thích. Vợ của Chu Tam Oa có mang. Chúng tôi biết rõ cô ta trốn ở đâu. Đang định đi tìm thì Chu Tam Oa hô người vây quanh chúng tôi. Lúc này phía trước đã mở đường. Hàn Đông trực tiếp đi qua, trầm giọng nói. Tập hợp nhiều người như vậy, muốn làm gì? Tăng Quốc Dương cũng tiến lên phía trước, nói. Chu Tam Oa, anh muốn làm phản sao? Lâm Phương Chí có chút do dự. Sau đó đứng bên cạnh Hàn Đồng, lớn tiếng quát mắng đám người, yêu cầu bọn họ giải tán. Tuy không biết Hàn Đồng là ai, nhưng thấy vài vị phó chủ tịch thị trấn chạy đến đây, đám người cũng tản ra khá nhiều, nhưng cũng không rời đi, chỉ đứng ngoài xa xem náo nhiệt mà thôi. Mặt khác, còn có 10 mấy người đứng quanh Chu Tam Oa, có vẻ mặt cợt nhả, hai tay ôm trước ngực, xem ra là người của Chu Tam Oa. Tiểu tử mày là ai? Bố đếch quan tâm! Chu Tam Oa trừng mắt trắng. Hắn biết Tăng Quốc Dương và Lâm Phương Trì tất nhiên sẽ không đối chọi. Vì vậy chọn Hàn Đông làm đối tượng phát uy. Tăng Quốc Dương chợt phẫn nộ. Chu Tam Oa, anh muốn gì? Đây là chủ tịch Hàn của thị trấn chúng ta. Đám người ở bên cạnh nghe vậy mà cảm thấy rất bất ngờ. Không thể ngờ trong huyện lại phái xuống một vị chủ tịch thị trấn trẻ tuổi như thế. Lúc này bí thư chi bộ và trưởng thôn Bình Phong không biết từ nơi nào chui ra, tiến lên chào hỏi, kính thuốc. Hàn Đồng khoát tay nói. Thuốc thì khỏi. Trước tiên giải quyết sự việc. Kế hoạch hóa gia đình là quốc sách. dù là ai cũng phải tuân thủ. Tình huống của Chu Tam Hoa thì các anh cũng đã biết rồi. Các anh còn ở bên cạnh xem náo nhiệt sao? Chủ tịch Hàn, chúng tôi đã cố gắng lắm rồi. Bí thư chi bộ thôn Bình Phong chỉ vào cô gái trước đó đánh mắng với Chu Tam Hoa rồi nói. Vị này chính là chủ tịch hội phụ nữ trong thôn chúng tôi. Vậy là tốt. Hai người nhanh chóng cho mọi người tản đi chỗ khác. Vây quanh chỗ này làm gì? Hàn Đồng quét mắt lạnh lùng nhìn Chu Tam Hoa. Tiền Thạch Liệu, các chị đi tìm người, đồng thời thông báo cho viện vệ sinh chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả không được nhúc nhích. Chu Tam Hoa vừa nghe như vậy thì nổi nóng, hắn trừng mắt tiến lên. Ai dám đụng vào vợ tao, tao liều mạng với thằng đó. Chu Tam Hoa dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hàn Đồng, mà đám người phía sau cũng muốn tiến lên đánh người. Bí thư chi bộ thôn tiến lên khuyên can, kết quả là bị đám người kia đẩy sang một bên. Anh muốn gì? Đặng Đạt Hòa cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, đứng chắn trước mặt Hàn Đông. Lâm Phương Chi và Tằng Quốc Dương cũng có chút căng thẳng. Hàn Đông làm như vậy rất dễ làm cho mâu thuẫn thêm gay gắt. Mà lúc này, người của đồn công an còn chưa đến, biện pháp tốt nhất là kéo dài thời gian mới đúng. Hàn Đông để cho Đặng Đạt Hòa đứng tránh ra, sau đó nhìn vào Chu Tam Hoa rồi cười lạnh. Anh muốn đối nghịch với đảng ủy chính quyền sao? Tao đếch biết, nhưng thằng nào đụng vào vợ tao sẽ biết tay. Tam ca, đừng nói nhảm với nó. Lúc này, một tên đàn ông cầm đòn gánh từ đằng sau Chu Tam Hoa phóng ra, hắn bổ đòn gánh về phía Hàn Đông. Lại dám ra tay đánh người? Trong mắt Hàn Đông lóe lên hàn quang, hắn vùng tay chụp lấy đòn gánh, sau đó giật mạnh, tên đàn ông kia thiếu chút nữa thì ngã chuối xuống đất. Lúc này, Hàn Đông đã giật lấy đòn gánh đặt trên vai tên đàn ông kia, hắn trầm giọng quát. To gan, dám đánh cả quan viên chính quyền. Tên đàn ông kia thấy vai mình như bị ngàn cân đè xuống, không thể nào đứng lên, hai tay chống trên mặt đất, gương mặt đỏ bừng bừng, trong lòng thật sự e ngại, đối phương thật sự quá mạnh. Quan đánh dân! Chu Tam Hoa hét lớn lên. Sau đó, đám người đứng sau lưng Chu Tam Hoa chợt phóng lên, vẻ mặt không chút thiện cảm. Đặng Đạt Hòa thấy thế thì quá sợ hãi. Chủ tịch Hàn chạy mau! Tường Đức Quân và Lâm Phương Trì cũng lui về phía sau một bước. Sự việc náo loạn, sao người của đồn công an còn chưa đến? Đứng lại cho tôi! Hàn Đông vận dụng tất cả khí lực mà giống lên một tiếng. Mọi người chỉ cảm thấy tai ù ù. Sau đó, hai tay cầm đòn gánh của Hàn Đông chợt chấn động. Rắc! Một âm thanh giòn tan vang lên. Đòn gánh trong tay Hàn Đông gãy làm hai. Hắn dùng hai tay cầm hai đoạn đòn gánh mà múa vù vù. Muốn ngồi nhà lao thì tiến lên đây. À! Tên tiến lên đầu tiên chợt thét lên kinh hoàng. Đám người thấy Hàn Đông uy phong lẫm liệt thì dừng bước. Người này quá mạnh, ngay cả đòn gánh cũng bẻ gãy làm hai. Chu Tam Hoa cũng sợ ngây người. Hắn nhìn Hàn Đông bằng ánh mắt hình viên đạn, bàn chân cũng không tự chủ được, phải lui về phía sau. Chu Tam Hoa, anh kích động quần chúng vây công quan viên chính quyền, không muốn sống nữa sao? Hàn Đông thấy được thế thì thở dài một hơi. Còn các anh, muốn bị bắt vào nhà lao sao? Lúc này chợt có người hét lớn. Công an đến, công an đến. Lúc này những người ủng hộ Chu Tam Hoa đã bị Hàn Đông làm cho khiếp sợ, lại nghe nói công an đến, tất nhiên càng thêm sợ hãi. Có người dẫn đầu lui về phía sau, vì vậy có những tên khác lùi theo, chui vào trong đám người xem náo nhiệt. Chu Tam Hoa cũng lùi ra. Một tên côn đồ như hắn đối diện với cơ quan bạo lực quốc gia thì căn bản có cảm giác sợ hãi trời sinh. Xe cảnh sát dừng lại, vài tên cảnh sát nhảy xuống, cầm đầu là một tên cảnh sát gầy như cây gậy, mặc bộ đồ đồng phục rộng thùng thình, giống như có thể tiếp tục nhét vào trong một người nữa vậy. Lúc này, Cam Vị Lâm và Mưu Kỳ Tiên núp ở phía sau đã tiến lên, viên cảnh sát gầy như cây gậy cười ha hả chào bọn họ. Tuy đồn công an cũng là một đơn vị cấp ban, căn bản không thể nào sánh với chính quyền thị trấn, nhưng khốn nỗi đồn công an lại không nằm trong sự quản lý của chính quyền thị trấn, quản lý bọn họ chính là cục công an huyện. Dù trên danh nghĩa là do chính quyền thị trấn phụ trách, nhưng thực tế thì đồn công an giống như một đơn vị độc lập với chính quyền thị trấn. Trong một thị trấn như Triệu Hòa, đồn trưởng có quan hệ rất tốt với bí thư thị trấn, vì vậy mà một chủ tịch thị trấn như Hàn Đông có gì xảy ra chắc chắn không chỉ huy được đồn công an. Giống như hôm nay, trước khi đến thì Hàn Đông đã điện thoại cho đồn công an. Kết quả là bây giờ bọn họ mới đến. Nếu chờ bọn họ đến thì rõ ràng khốn khổ khốn nạn rồi. Hàn Đông cố áp chế lửa giận trong lòng, nói với Tiền Thạch Liệu. Chị không phải biết người ở chỗ nào sao? Tranh thủ làm việc đi. Vâng, vâng. Tiền Thạch Liệu nhìn Chu Tam Oa, thấy đối phương không có động tĩnh gì, vì vậy mà gọi theo hai nhân viên công tác đi bắt vợ của Chu Tam Oa dưới sự dẫn đường của vị chủ tịch hội phụ nữ thôn kia. Sau đó, các nàng nhanh chóng tìm ra một người phụ nữ ủ rũ từ trong một căn nhà cách đó không xa. Thúy Hồng! Chu Tam Oa vừa thấy như vậy thì mắt tam giác trợn ngược, tiến ra một bước với vẻ mặt dữ tợn, bộ dạng như muốn nhào đến cướp người. Hàn Đông lạnh lùng nói. Anh muốn làm gì? Một lời nói nhàn nhạt của Hàn Đông rơi vào trong tai Chu Tam Oa lại giống như rất nặng. Biểu hiện vừa rồi của Hàn Đông và đám cảnh sát đang đứng xung quanh làm cho hắn không thể làm gì hơn. Phù! Chu Tam Oa thở ra một hơi, siết chặt nắm đấm, mắt bùng ra cái nhìn hung hăng. Viên cảnh sát gầy như cây gậy, dùng giọng khinh thường nói. Tam Oa, chú muốn làm loạn sao? Chú Tam Oa lui về phía sau một bước. Đồ trưởng là, vừa rồi tôi không phạm pháp. Không phạm pháp? Vậy sao mang theo những người này? Sao tôi biết bọn họ muốn làm gì? Tôi nào có thể quản được bọn họ? Khi hai người chú Tam Oa và viên đồn trưởng đấu võ mồm, Hàn Đông không thèm quan tâm. Hắn nói với Tiền Thạch Liệu. Các người ngồi xe jeep đến viện vệ sinh. Sau đó, Hàn Đông xoay sang hỏi chú Tam Oa. Muốn đi cùng không? Chu Tam Oa dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hàn Đông. Ông không đi. Viên cảnh sát gầy như cây gậy cả giận nói. Chu Tam Oa, nói cho đàng hoàng một chút. Lúc này, Tiền Thạch Liệu và hai nhân viên công tác cùng vị chủ tịch hội phụ nữ thôn Bình Phong cũng mang theo vợ của Chu Tam Oa lên xe jeep, sau đó xe chạy đi nhanh như chớp. Vẻ mặt đám người vây quanh có khác nhau, có khiếp sợ, có thầm mừng rỡ. Chu Tam Oa này bình thường không ít lần làm hại người trong thôn, nhưng mọi người chỉ giận mà không nói gì. Hôm nay thấy hắn chịu thua như vậy, những thôn dân này đều cảm thấy vui sướng. Cùng lúc đó, mọi người cảm thấy rất tò mò về vị chủ tịch Hàn mới đến nhận chức. Thấy đối phương không lớn tuổi, mặt non choẹt như một sinh viên, như vậy mà là chủ tịch thị trấn sao? Nhưng đối phương có thể bẻ gãy cả đòn gánh, hai cánh tay phải mạnh thế nào? Bí thư chi bộ thôn Bình Phong tiến lên, cười nói. Chủ tịch Hàn, mời anh vào trong thôn thị sát. Hàn Đông dùng ánh mắt không chút biểu cảm nhìn Tăng Quốc Dương. Chủ tịch Tăng, vấn đề kế hoạch hóa gia đình thôn Bình Phong là anh tự mình nắm bắt. Toàn thị trấn có hơn một nửa hộ sinh con thứ hai nằm ở thôn Bình Phong. Vì vậy có thể thấy phạm vi phân công quản lý cho anh cần được xem trọng. Tăng Quốc Dương gật đầu nói. Chủ tịch Hàn cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho tốt. Nếu không phải chùa Tam Oa là kẻ dẫn đầu gây rối, như vậy, công tác kế hoạch hóa gia đình của thôn Bình Phong cũng không khó làm. Bây giờ, vợ của chùa Tam Oa đã bị đưa đi, sau này sẽ dễ làm hơn, mà Tăng Quốc Dương cũng có lòng tin hơn. Hàn Đông lại nói. Tôi thấy, sau này nếu có khu hay thôn nào đó công tác kế hoạch hóa gia đình bất lực, sẽ xem xét trách nhiệm cán bộ. Bí thư chi bộ và trưởng thôn Bình Phong nghe thấy vậy thì vẻ mặt biến đổi, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng chủ tịch Hàn muốn khai đao với thôn Bình Phong. Lúc này, viên cảnh sát gầy cười ha ha, nói. Chủ tịch Hàn, tôi là La Quảng Ba, xấu hổ quá. Đồn công an hiệu suất rất cao. Hàn Đông dùng ánh mắt lạnh băng nhìn La Quảng Ba. Một người như anh mà có thể giữ an ninh cho một vùng được sao? Có cơ hội tôi sẽ thỉnh giáo cục trưởng Sa mới được. Hàn Đông nói xong thì phất tay đi về. Xe jeep đã đưa nhóm Tiền Thạch Liệu đến viện vệ sinh. Chỗ này cũng không còn việc gì, hắn cũng không thể cứ đứng chờ. Đặng Đạt Hòa thấy thế thì tranh thủ đi theo. Lâm Phương Chí sốt ruột cũng bước đi. Tăng Quốc Dương vỗ vai La Quảng Bà, thở dài một hơi. Còn Cam Vị Lâm và Mưu Kỳ Tiền thì đang thì thầm gì đó. Vẻ mặt La Quảng Bà cho trắng bệch. Từ lúc đầu thì bọn họ không ưa Hàn Đông, cuối cùng muốn cho biết tay. Nhưng bây giờ hắn lại lo lắng. Nghe lời nói của Hàn Đông thì giống như có quan hệ tốt với cục trưởng Sa. Nếu cục trưởng Sa biết như vậy thì tương lai của mình sẽ đi tong. Bây giờ, cục trưởng cục công an huyện là do bí thư ủy ban tư pháp Tường Đức Quân kiêm nhiệm. Chuyện của hắn là rất nhiều. Vì vậy, Sa Tịnh Trương là phó cục trưởng thường vụ chợt có quyền lực lớn mạnh. Ngoài những việc trọng đại thì phần lớn đều tự quyết định. Nếu để lại ấn tượng xấu cho Sa Tịnh Trương, tương lai của La Quảng Bà sẽ xong đời. Có thể bảo vệ chức vụ phó đồn trưởng đã khó, đừng nói là tiếp nhận vị trí đồn trưởng của anh Vương. Đám cảnh sát đi theo cũng nhìn đông nhìn tây, giống như không thấy vẻ mặt của La Quảng Bà. Đi! Vẻ mặt La Quảng Ba trở nên rất khó coi. Hắn xoay người đi vào trong xe, sau đó quay đầu, tức giận nói với đám cảnh sát. Nhìn xe của đồn công an chạy đi mà đám người vây quanh cười hi hi ha ha, đặc biệt là đám người ủng hộ Chu Tam Oa càng cười rộ lên, giống như thấy sự lo lắng của La Quảng Ba thì bọn họ càng được phát tiết. Khá tốt, vị chủ tịch thị trấn này có khí thế, có thể áp trận. Một vị thôn dân lớn tuổi ngửa đầu nhìn Hàn Đông đang đi xa, hút hai hơi thuốc rồi dùng giọng cảm thán nói. Con bà nó, dám bắt vợ ông đi. Chu Tam Oa cắn răng nói. Ông sẽ cho mày đẹp mắt. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.